Nhóc à, anh chấm nhóc oi, chương 9, người đó là ai? Góc truyện audio.com, cậu vùng vẫy nhìn anh, buông tôi ra, anh cười gian cúi người liếm nhẹ cổ cậu, trượt xuống cái áo, anh vội cắn khuy áo cậu tháo ra, tay thì luồn vào trong, mò lên hai cả cherry trước ngực cậu xoa xoa, cậu cong nghí ơi cắn môi cố không thể phát ra tiếng rên. Thấy cậu cắn môi anh cũng xót. Anh thật môi mình lên môi cậu, lúc này cậu gần như bị dục vọng xâm chiếm, anh cũng nhanh tay cởi cái áo mình ra, cậu thấy vậy xấu hổ cay mặt thi, anh nắm tay cậu thể lên ngực anh, em cảm nhận được gì không? Cậu thỏ mặt vờ lắc thầu, anh thở dài cúi người hôn nhẹ tai cậu, tay anh lúc này buông cả cherry ra mà trượt xuống cần cậu, mà luồn tay vào. Cạch, cô gái khi nãy nhìn vào tức giận lại gần cậu đưa tay thịnh tán cậu nhưng bị Dương Hạo chụp lấy thảy xuống thất. Cô chảy nước mắt, anh, vì nó mà thảy em. Anh cười lạnh nhìn cô là gì tôi không dám. Cô tức giận hét lên, mày ra ngoài cho tao thằng chó. Cạch, tiếng cây súng được anh đặt lên thể trước thầu cô. Trần Hào run run cố ngồi dậy. Cô gái lo sợ nước mắt lại chảy tiếp. Anh, tha cho em xin lỗi, anh liếc lạnh cô chỉ là thứ thể tôi giải tỏa nỗi buồn thôi từng có lên mặt tưởng mình là chị Thại ở thây. Cô nghe vậy gật đầu, dạ, em hiểu rồi thưa anh cười lạnh nhìn cô, tôi không cần cô nữa, còn dám mắng bảo bối của tôi, xem như năm sau làm thám dỗ cho cô vậy. Trần Hào nghe vậy lo sợ cô gái xảy ra chuyện, cậu ôm anh từ sau lưng. Anh ngạc nhiên cay thầu nhìn lại thấy mắt cậu ngấn nước. Anh vội lấy tay lau. Em sao vậy, ngoan, không được khóc. Cậu ôm chặt anh, em, xin anh, thể cô ấy thi. Anh thờ người ôn nhu nhìn cậu. Em nói gì, nói lại lần nữa anh nghe. Cậu run, chấm, em xin anh, tha cho cô ấy. Anh cười ôm cậu. Tay ca liếc lạnh cô. Từ hát cô nên biến thi. Không cần tới thây nữa. Cô gái vui mừng gật đầu vội chạy ra ngoài. Cậu thở nhẹ nhìn anh. Lúc này cậu cảm thấy hơi sợ anh rồi. Cậu lấy mền chùm lại. Anh xoa đầu cậu. Sợ anh à? Cậu gật đầu chẳng dám nói. Anh nằm xuống ôm cậu. Anh không làm gì em đâu. Đừng lo. Em là người thể anh bảo vệ cơ mà. Nghe vậy cậu mở mền ra nhìn anh. Cô ta là ai ạ? Anh cười nhẹ kéo cậu vào người mình ôm chặt. Cô ta là người anh thấy dễ thương nên đem về thể mỗi khi mệt mỏi kêu cô ta giúp anh giấy tờ trong phòng làm việc thôi mà. Cậu nghi ngờ nhìn anh, chấm, còn gì nữa, lần này thến lượt anh sợ, thì, còn, ôm, cậu liếc nhìn anh, nữa, anh lo lắng nhìn cậu, hôn, hết rồi thấy, cậu chán ghét ngồi lên người anh lợi dụng thể tay lên thùi cậu. Thấy cây súng anh còn cầm nên cậu nhanh tay giựt lấy chỉ ngay thầu anh. Sau này còn dám đem gái về không? Anh ngạc nhiên nhìn cậu nhíu mày suy nghĩ nhanh thật. Chắc thả từng dùng, không dám. Cậu cười cầm cây súng cay. Càng nhìn anh càng thấy nghi ngờ nhưng vẫn nằm im cần sát tay cậu. Cầm súng rất thuần phục. Đúng là tôi không chọn lầm người. Anh xoa thầu cậu. Trả lại cho anh, nguy hiểm, cậu nhăn mặt nhìn anh, cảm thấy bị xem thường thấy. Năm 10 em thả tập bắn súng rồi, năm 15 em thả bắn súng giỏi rồi thấy. Anh thề cậu ngồi dậy, nhéo nhẹ má cậu, đúng là không thể xem thường. Anh lần này thợi cậu sơ hở liền lấy lại cây súng bỏ vào túi cần. Ngồi dậy kéo cậu đứng lên, đi ăn thôi, mắt cậu sáng rực gật đầu lia lịa, ăn nga cách trương.